Lọ lem thời A Còng. Chương 50, 50, thành viên mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là từ hôm đó trở đi ai đó hôm nào cũng bị ai đó lai đi học nó cực kỳ khó chịu vì trên xe, hắn cứ nhìn nó chăm chú. Nó ghét nhất là như vậy nên nói. Nhìn gì vậy, nhìn cô, tôi đẹp quá à mà nhìn. Nó hớn hở, đẹp lắm, nó tự hào, tôi mà lại, nó quay lại cười, giờ nhìn kỹ hắn mới thấy vết sẹo của nó, dù gì cũng có một điểm khác. Hắn tính trêu tiếp nó nên lắc đầu, đẹp như gì, à, đẹp như diễn viên chứ gì, không, vậy như gì, như người điên nhảy trong công viên, mặt nó đen lại, dám nói nó là con điên sao. Nó tức rồi đó, nó hét, đồ khùng, anh mới là điên đó. Trời, điệu bộ này sao mà giống ra như của hắn thế nhỉ, lý do này càng làm hắn thích nó hơn, đơn giản vì nó như bản sao của Gia Như. Hắn chỉ ậm ừ, vịt ngốc, giá như cô là cô ấy thì thật tốt. Nó giật mình khi nghe từ này, sao mà quen quá, miền ký ức ùa về trong não nó rồi lại biến mất, nó đau đầu, nó lại ôm lấy đầu mình rồi vò tóc. Hắn thấy vậy luống cuống, cô sao vậy, tôi, không, sao, hơi đau đầu thôi, có cần nghỉ học không? Không cần đâu, hắn lái xe đến trường nó rồi đến công ty luôn, về cùng hắn thì tất nhiên là lâu rồi, hôm nào cũng chờ cả tiếng đồng hồ. Do vậy nên, về nhà cũng không phải làm việc nhiều cũng chẳng sao. Càng nhàn rỗi, có cậu chủ đỡ đạn mà, nhiều lúc nó tự hỏi, tại sao hắn lại tốt với mình vậy, có ý đồ gì chăng, hay là bản tính tốt bụng, không thế nào, một loạt những câu độc thoại nội tâm liên tiếp nảy sinh trong đầu nó nhưng hoàn toàn biến mất khi có đồ ăn trước mắt. Trời, em bái phục chị, cuộc sống cứ trôi đi như vậy cho đến một ngày. Em chào chị, em bé dễ thương, em là ai? Em là cháu bác Tư à? Vậy hả? Nó đi học về, vào nhà thì nhìn thấy một bé gái khoảng 5 tuổi, cực kỳ kiêu. Hắn có việc bận nên vòng xe đi luôn. Bác Tư bảo nó, Thiên Dù à, đây là Hân Hân, cháu gái bác. Con bé nghịch lắm nên hay làm mọi người cáu. Cháu trông nó hộ bác nhé. Nó thấy vậy, tươi cười. Không sao đâu ạ, rồi quay sang em bé đáng yêu nói. Em tên Hân Hân, vâng, em bao nhiêu tuổi, 5 tuổi ạ, hì. Từ giờ làm em gái chị nha, nhưng phải ngoan, nghe lời mọi ngu phi nhé. Vâng, đi chơi thôi, dạ, hai chị em này có vẻ hợp cả. Từ hôm đó cứ đi học về, làm xong việc nhà, xong bài tập nó hay cùng Hân Hân đi chơi. Hắn cũng đồng ý cho Hân Hân ở đây rồi. Hân Hân này có sở thích ca, múa, nhạc, đặc biệt là tự sướng, chụp ảnh, hay quay video. 5 tuổi là biết rồi mà tất cả đều được cô bé sử dụng qua chiếc điện thoại cũ nhưng vẫn có thể chụp được của bác Tư. Bé luôn có một ước mơ là làm nhiếp ảnh gia hay thợ quay phim gì gì đó. Chính vì vậy, không khó để bắt gặp hình ảnh hai chị em tung tăng, cô em luôn cầm chiếc điện thoại cũ rích đó chụp rồi quay, tình hình là hôm nào cũng như hôm nào. Hắn thấy vậy liền cười, cách chương.